Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lão Uông lắc đầu kiên quyết. Thôi dẹp đi, không cần đâu, sắc thuốc tốn sức lắm. Còn thuốc giảm đau tiêm hai mũi là thấy hiệu quả ngay. Lâm Uyển không ép buộc, biết ông ta không tin. Vừa lúc bà Lưu từ bên ngoài đi vào, nghe thấy thảo dược, bà lập tức bước vào, nói, cháu gái, cho bà với, bà muốn thử. Bà Lưu kể lại, ngày trước khi ở cữ, tôi phải chịu gió mùa đông, mặc quần áo dày cũng chẳng sao. Nhưng vào mùa hè, trời nóng, dễ ra mồ hôi, lại bị gió thổi qua, người liền đau nhức, có lúc tê liệt không chịu nổi, thật sự chịu khổ lắm. Lâm Uyển đưa cho bà Lưu hai gói thuốc tắm, dặn dò, bà ngâm thuốc trong nồi đất, đừng dùng nồi sắt, vì thuốc có độc tính, không thể uống, bà nên ngâm hết bả vai vào nước, nếu thấy có tác dụng, cháu sẽ bắt mạch cho bà và kê thêm thuốc uống kết hợp. Cô giải thích thêm, thuốc tắm chỉ có thể hấp thu qua da, trong khi thuốc uống giúp điều hòa khí huyết, trị tận gốc. Lâm Lão Uông nghe vậy, liền lắc đầu, đừng làm thêm chuyện vô ích, tôi đã ngâm biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng thấy hiệu quả gì. Bà Lưu, tuy cũng từng ngâm thuốc nhiều lần mà không thấy kết quả rõ rệt. Nhưng sau khi Lâm Uyển chữa khỏi cơn đau đầu cho bà rất tin tưởng vào tài năng của cô. Bà còn yêu cầu Lâm Uyển chế thuốc tắm cho mình. Không ngờ cô gái này nói là làm, không nuốt lời, thực sự là một bác sĩ tốt. Triệu Toàn Mỹ không nhịn được, quay sang hỏi bà Lưu, lần trước bà đau đầu, ai chữa cho bà vậy? Bà Lưu vội vàng trả lời, đương nhiên là cháu gái tôi rồi. Lợi hại lắm, chỉ cần châm mấy cái kim là tôi không còn đau nữa. Triệu Toàn Mỹ vẫn chưa tin. Thật hay giả vậy? Nó biết thật sao? Bà Lưu kiên quyết, đương nhiên là biết, cháu gái tôi rất tài giỏi. Ai không tin thì là đồ ngốc. Nói xong, bà không nói thêm gì, cầm thuốc và vội vã về nhà. Triệu Toàn Mỹ tức giận, đứng ở đó một lúc, cảm thấy bị xem thường. Lâm Lão Uông không còn muốn ở lại, cũng đi cùng bà Lưu vì họ sống trong cùng một ngõ. Chu Triều Sinh nhìn qua Triệu Toàn Mỹ, kê cho bà vài viên thuốc rồi bảo bà trả tiền. Triệu Toàn Mỹ há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên. Cô định yêu cầu Lâm Uyển châm cho mình, nhưng lại nhớ đến những lời bà đã nói trước đó. Cuối cùng, bà chỉ đành đưa tiền, nhận thuốc rồi rời đi. Cảm giác như sợ Lâm Uyển sẽ làm bà xấu hổ. Lâm Uyển không quan tâm đến bà, không muốn tranh cãi thêm. Cô để thuốc tắm cho Chu Triều Sinh, bảo anh thử miễn phí cho những người muốn dùng. Sau đó, Lâm Uyển định đến đại đội xem có tin gì mới về Chu Tự Cường không. Nhưng khi đến nơi, cô vẫn không thấy anh về, đành quay về nhà trước. Cách chương